Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, ngài xem như thế được không? Tại Oan Celine trước mặt, Oan Gia Hoa toàn thân nhuyễn động, một chút máy móc trang bị đâm rách da của hắn, đem hắn biến thành một cái nửa người nửa cơ giới sinh vật. Ba ba, ngươi làm cái gì? Oan Celine hô, ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Ha ha ha, ta thu được ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái kia là đến từ tà thần chiếu cố. Roy Go Ban Ân, Oan Gia Hoa toàn thân trong nháy mắt trở nên hỏa hồng. Nhào về phía Oan Celine. Oan Gia Hoa, ngươi đang làm cái gì? Không cần phức tạp. A Văn Hô, trước mắt cô gái này là Oan Celine. Liền xem như nàng nắm cả kiện sự tình nói cho Lâm Phi Phàm. Kỳ thật đối kế hoạch của bọn hắn cũng đã không có quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì Roy Go ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần hơi cải biến một thoáng kế hoạch là có thể. Ta đang làm cái gì? Oan Gia Hoa cười lớn nói. Ta đương nhiên là vì cho nữ nhi của ta thể hiện ra phụ thân hắn lấy được lực lượng mạnh nhất. Thời gian dài như vậy đến nay. Tất cả mọi người cho là ta là cái phế vật. Xem thường ta. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Ta đã theo vĩ đại tà thần La Igor nơi đó thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Đợi đến ta một lần nữa trở lại trên lôi đài. Ta tùy tiện liền có thể đánh bại lục tinh đấu sĩ. Ta hội để cho chúng ta đều được sống cuộc sống tốt. Mà ngươi, ta thân yêu con gái. Ngươi cũng sẽ như cùng ta một dạng. Ôm loại lực lượng này. Nguy rồi. Hắn bị Roy Go lực lượng làm choáng váng đầu óc. A Văn nói. Ngươi mơ tưởng. Oan Celine hô to một tiếng. Toàn bộ tinh thần đồng dạng hồng quang hiển hiện. Oanh. Oan Gia Hoa cùng Oan Celine đối bính một quyền. Đồng dạng là đến từ Oan tinh người. Lại có năng lực giống nhau. Đều có thể đem lực trùng kích chuyển hóa làm năng lượng. Một quyền này. Hai người lại là thế lực ngang nhau. Người đó là. Cái gì lực lượng, vậy mà có thể ngăn cản ta một quyền. Oan Gia Hoa sửng sốt, hắn nhìn xem nắm đấm của mình. Lại nhìn một chút Oan Celine nắm đấm. Hai người đối bính một quyền về sau. Nắm đấm ánh sáng đều sáng mấy phần. Đó là Lâm Phi Phàm giáo năng lực của ta. Ta có thể lợi dụng linh khí tự do khống chế thiên phú của ta. Mà lại, ta hiện tại đối ngươi. Hết sức phẫn nộ. Oan Celine hô, Lâm Phi Phàm đã từng nói, có thể thử nghiệm lợi dụng phẫn nộ tới áp chế hoảng hốt, khống chế thiên phú của mình. Đối mặt tà thần, Oan Celine tự nhiên có chút sợ hãi, mà mong muốn áp chế hoảng hốt. Duy nhất biện pháp khả thi, cũng chỉ có phẫn nộ. Ta nhất định phải phẫn nộ một chút, tức giận nữa một chút. Người này phải chết tà thần La Igor, nắm ba của ta trả lại cho ta. Oan Celine xông tới, ta ngay tại này, ta chính là ta, đây là thuộc về ta lực lượng. Oan Gia Hoa quát, hai cái oan người đối bính, liền là thuần túy đối bính, quyền cùng quyền giao phong. Hai người càng đánh, toàn thân hào quang càng là sáng ngời. Đó là thân thể của bọn hắn lại không ngừng tích xúc năng lượng. Mà khi cái này năng lượng đến xác định vị trí về sau. Cái kia một kích mạnh nhất mới là đáng sợ nhất. Oan Gia Hoa đơn giản không thể tin được. Mình đã tiếp nhận tà thần cải tạo. Vì cái gì ngược lại liền Oan Celine đều đánh không lại. Hắn làm sao biết. Kỳ thật bọn hắn oan người thiên phú vô cùng nghịch thiên. Mạnh mẽ phản thủ phản kích thủ đoạn cho dù là cổ thánh tộc cũng than thở không thôi. Nhưng mà hắn lại từ bỏ chính mình lớn nhất thiên phú. Lựa chọn bị nửa máy móc cải tạo. Này chút máy móc trang bị mặc dù cường độ cũng không thấp. Có thể chung quy cũng không như bọn hắn tự thân thiên phú. Dù sao máy móc là chết. Mà người là sống. Tại dưới sự phẫn nộ Oan Celine có được mạnh vô cùng sức chiến đấu. Đơn thuần chỉ là vật lý công kích cũng không thể đánh bại nàng. Ba ba. Ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Ngươi là vinh quang chiến sĩ. Ngươi cũng không cần này loại không có chút ý nghĩa nào cải tạo. Oan Celine hô, không, biến hóa của ta là có ý nghĩa. Ta muốn càng mạnh. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Kèm theo hạ xuống còn có một số mảnh kim loại cùng máy móc trang bị. Kèm theo máy móc kết hợp thanh âm. Oan gia hoa bị triệt để cải tạo. Biến thành một cái quái vật khổng lồ. A, lực lượng này. Ta đã cảm thụ lực lượng này. Oan Celine, nữ nhi của ta, từ bỏ sự kiên trì của ngươi. Ôm loại lực lượng này đi. Nói xong, Oan gia hoa trong mắt ẩm ẩm bắn ra chí mạng hào quang. Không, ngươi mơ tưởng. Oan Celine cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bắn ra chói lọi hào quang. Nắm ba của ta trả lại. Cha con giao chiến, kèm theo nổ vang cùng bùng nổ. Oan gia hoa toàn thân linh kiện lốp bốp rớt xuống đất. A Văn bên này âm thầm liên lạc. Hoa mã lan độ. Oan gia hoa triệu hoán roi go lực lượng. Bất quá nhìn qua so dự đoán yếu nhược. Hắn đang cùng Oan Celine chiến đấu. Hai bên hiện tại là ngang tay. Bất quá ta cảm giác Oan gia hoa tựa hồ thế yếu. Nhường ta xem một chút hiện trường tình cảnh. Hoa mã lan độ nói. Hoa mã lan độ theo A Văn trong máy bộ đàm thấy được chiến đấu tình cảnh. Sau đó nói, cái này cũng không kỳ quái. Tà thần đại nhân vẫn còn ngủ đông giai đoạn. Cũng không đem hắn toàn bộ lực lượng bày ra. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao bây giờ? A Văn nói, người muốn làm gì? Tiếp tục kế hoạch, lợi dụng Lâm Phi Phàm lực lượng cưỡng ép dụ hoặc tà thần đại nhân phân thân buông xuống. Vẫn là đổi cái phương thức. Hoa mã lan độ hỏi. Kế hoạch tiếp tục. Thế nhưng chúng ta không thể để cho này hai cha con quấy nhiễu kế hoạch chúng ta. A Văn nói. Như vậy, người có khả năng nếm thử chặt đứt Oan gia hoa cùng tà thần giữa người lớn với nhau liên lạc. Đã mất đi tin tức liên lạc Oan gia hoa hết thảy cải tạo đều sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Ta nghĩ, Oan Celine cũng lại bởi vậy mà cảm kích ngươi đi. Sau đó ngươi lại lấy tình động hiểu chi dùng lý. Kế hoạch hẳn là có thể thuận lợi tiến hành. Hoa mã lan độ nói. Tốt, ta hiểu được. A Văn buông xuống thông tin cơ. Mà bên kia, hoa mã lan độ một mặt nịnh nọt mà nhìn trước mắt tiểu hắc miêu. Cái kia, cô nãi nãi, ngài xem, ta trả lời như vậy không có vấn đề đi. Miêu tiểu Mỹ đang ngồi ở hoa mã lan độ to lớn làm việc đối. Diện. Thủ hạ của hắn đổ đầy đất, trừ hắn chỗ ngồi, chung quanh khắp nơi bừa bộn, mà hắn lúc này, kỳ thật chỉ còn lại có một nửa thân thể, mặt khác một nửa thân thể bị ném ở một bên, bên trong máy móc trang bị đang phí công tìm kiếm nửa khúc trên thân thể. Không có vấn đề, rất tốt, hiện tại, mời ngươi nắm kế hoạch của các ngươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ta nói một lần, ta phải làm bút ký. Miêu Tiểu Lệ nói, vâng vâng vâng, không có vấn đề, ta cái này toàn nói cho ngươi. Chung quanh nhiều màu nhiều sắc, Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Lúc này hắn đã đi tới trên trận, quỷ đói ngồi xổm phục trên đất. Hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, nhìn xem Lâm Phi Phàm tới gần. Quỷ đói toàn thân cốt thứ đều vươn ra, linh khí rót vào cốt thứ bên trong. Để nó cốt thứ biến đến vô cùng cứng rắn. Lợi dụng linh khí cường hóa thân thể cũng có thể sao? Lâm Phi Phàm là kỳ quái hỏi. Này tự nhiên là có thể. Giải thích lập tức trả lời. Vậy tại sao ngay từ đầu ta những cái kia đối thủ không sử dụng loại thủ đoạn này? Lâm Phi Phàm kỳ quái. Bởi vì bọn hắn không biết a. Giải thích hết sức chuyện đương nhiên nói đến. Ta dựa vào. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì sẽ không sao. Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm cười. Sớm biết như thế, đây chẳng phải là đơn giản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.